Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, Đế Lạc thời Đại Đế. Thập phương câu diệt, bị Thạch Hạo lại lần nữa đuổi kịp. Hồng Đế mặt lộ vẻ vẻ hung lệ, nhanh chóng như sấm bỗng dưng quay người phản công, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần đánh ra đỉnh phong một kích. Ầm ầm, vô tận rách nát cổ giới tại sau người chìm nổi, ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn màu đen viên cầu. Điên cuồng chuyển động ở giữa, như có thể thôn phệ hết thảy. Trong đó vô số mở đầu thần ma vẫn lạc, thuật thái sơ chuyện cũ, chân long diễn thiên, chân long sáng thế. Thạch Hạo bàn tay nhấn một cái hư không, trực tiếp giơ vuốt vồ xuống. Kia là chân long bảo thuật đều chưa từng ghi chép qua pháp, do hắn kết hợp nguyên thủy long tộc tất cả bác kích thuật, sửa cũ thành mới mà thành. Ngang, ngang, ngang, tiếng long ngâm rung trời. Bên trái một con rồng thân lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm chân long đánh ngang đại hư không. Lấy thần thánh long sừng diễn hóa cái này đến cái khác cổ lão đại vũ, tái tạo mới trời. Chân long khí trùng tiêu, phía bên phải lại có cổ đại chân long phá toái hư không mà tới. Nó cõng lên lấy một tòa nguyên thủy tổ đại lục ngẩng đầu gào thét, vận chuyển bản nguyên vũ trụ trấn áp đại địch. Một chảo vồ xuống, hắc ám ma cầu nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số khí xám tràn lan. Liền Hồng Đế cũng bị trấn áp tại tòa kia nguyên thủy tổ đại lục dưới đáy. Tốn hao cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới mới từ phía dưới chạy ra. Khí tức uể oải đến cực hạn, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thạch Hạo không chút do dự bắt lấy chiến cơ, lại lần nữa ra tay. Chân long niết bàn, che khuất bầu trời màu đen long chảo lại lần nữa bắt đến. Mỗi một khối trên vảy rồng đều dâng lên lấy nồng đậm màu đen ngọn lửa. Nguy hiểm đến cực hạn. Kia là vạn vật tàn lụi lực lượng, chân long đã có thể đại biểu sinh cơ bừng bừng, cũng có thể đại biểu tĩnh mịch cùng vạn vật kết thúc. Chân long tịch diệt lúc chỗ phóng thích ra khủng bố sức mạnh to lớn, thậm chí có thể xuyên thủng thời không, nghịch chuyển luân hồi. Cái này đã thoát ly chân long bảo thuật ràng buộc, hóa hắn pháp tướng, diễn tự thân pháp. Tiền bối, cứu ta. Bị hắc long chảo một mực khóa chặt lại Hồng Đế, biểu lộ kinh dị đến cực hạn, thanh âm khàn khàn mà thê lương gầm thét lên. Hắn vì chuẩn tiên đế, xưng bá vô số kỷ nguyên, gặp được không biết tốt xấu vô thượng cự đầu khiêu chiến, trực tiếp lấy vô thượng pháp lực cùng cảnh giới quét ngang qua, sinh sinh đem hắn trấn áp là được. Chưa từng hưởng qua tích, một trận chiến này quá mức tuyệt vọng. Ai, tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Than nhẹ rơi xuống, một tên dung mạo không đáng để ý áo đen lão giả trống rỗng hiện lên ở tại chỗ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay áo bào, con kia phá không mà tới hắc long chảo liền biến mất, mất được sạch sẽ, không có tung tích gì nữa. Cửu U, thật cường hoành lão già. Không nghĩ tới phiến thiên địa này thế mà còn ẩn giấu đi thứ tư tôn sa đọa chuẩn tiên đế. Thú vị, tiến công bị ngăn trở. Thạch Hạo không buồn giận, trong mắt bùa chú màu bạc vọt tuôn, nhìn chăm chú vị này trong dự liệu viện quân. Các hạ lời ấy sai rồi. Chúng ta đế giả sớm đã chứng đạo vĩnh hằng, hưởng vạn kiếp bất diệt. Cái gọi là sa đọa cùng thần thánh cũng không có ý nghĩa, bất quá một loại lựa chọn thôi. Áo đen lão giả đối với Thạch Hạo tôn này chiến lực che đậy cùng giai đế giả cũng là khá kiêng kỵ, cho nên trong ngôn ngữ tương đương khắc chế. Hôm nay Hồng Đế phải chết. Lão già, ngươi bây giờ tránh ra còn kịp, không phải liền ngươi cũng cùng nhau chạm. Thiên đế bệ hạ chắp lấy tay, thần sắc nhàn nhạt. Dù cho trực diện hai tôn sa đọa chuẩn tiên đế, thái độ của hắn y nguyên cường ngạnh đến đáng sợ. Hừ, tại hạ diệt thế lão nhân, Thẹn Liệt khai thiên tích địa thứ nhất đế. Ta cũng khuyên các hạ một câu. Các người hiện tại thối lui, có thể bảo vệ song phương bình an vô sự. Không phải hôm nay chắc chắn mệnh tang tại đây. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Vì thiên đế thái độ chỗ chọc giận, các người có phải hay không coi là hai tôn sa đọa chuẩn tiên đế liền ăn chắc ta rồi. Thạch Hạo nhìn lướt qua hai đế, ung dung nói, chẳng lẽ không phải? Hồng đế che ngực, thấp giọng quát ầm lên, tiền bối, không thể bỏ qua cái này ngụy đế, dám can đảm cản trở chúng ta thu hoạch thần thánh vật chất. Nhất định phải giết hắn, viện quân cũng không phải chỉ có các ngươi mới có. Đi ra đi, tiền bối, Thạch Hạo khóe miệng phác họa lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Vỗ tay một cái, khụ khụ, khụ khụ, thật là, loại phiền toái này chiến đấu còn muốn phiền phức chúng ta bực này sớm đã chết đi đã lâu lão nhân. Ra, một tên thân mang vàng sáng phục trung niên đế giả ho nhẹ hai tiếng. Không nhanh không chậm từ hư không chỗ sâu đi ra, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ vừa mới chuyển đổi qua sinh tử. Là ngươi, đế lạc thời đại người mở đường kia. Hồng đế con ngươi đột nhiên trợn tròn, nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Đế lạc thời đại tôn kia duy nhất đế hoàng vượt qua giới hải, thăm dò trung cực cổ địa, lại đột nhiên bị ba tôn cùng giai sa đọa chuẩn tiên đế vây công. Không thể không ảm đạm vẫn lạc, vạn kiếp bất diệt đế khu, cũng bị phong ấn ở hắc ám thiên đình chỗ sâu. Bất quá hắn cũng không phải là không có trở về chuẩn bị ở sau. Thời khắc cuối cùng, hắn đem mình một tia tàn hồn giấu tại bản nguyên đế hỏa, ném hướng giới hải cái kia một đầu, vẽ vạn đạo, xúc tích lực lượng, mà chờ trở về, đạt được hắn bản nguyên đế hỏa Thạch Hạo, âm thầm làm ra chuẩn bị, công phá dị vực lúc, lấy số lớn bất hủ chi vương tinh huyết, liên hợp cái khác nhị đế luyện chế một viên vô thượng đế đan, giấu tại bản nguyên đế hỏa bên trong. Bản nguyên đế hỏa trở về đế khu lúc, viên kia đế đan tự sẽ phát huy tác dụng, trợ tôn này người mở đường trở về, đem hắn theo người chết trong quốc gia lôi ra. Thạch Hạo một lời không hợp liền khai chiến, cũng là đang vì đó tranh thủ thời gian. Đế lạc thời đại tôn kia đế hoàng thế mà trở về rồi, làm sao có thể? Hắn có thể bị ta thì đế chiến mâu xuyên thủng mi tâm, xoắn nát nguyên thần, hắn là như thế nào phục sinh? Đang cùng Liễu thần táng chủ kịch chiến thương, Long Vũ nhị đế cũng chú ý tới trung niên đế giả xuất hiện, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, kém chút bị đối thủ bắt được sơ hở. Hừ, nếu không phải ba người các ngươi hèn hạ vô sỉ đánh lén, bổn đế như thế nào lại bất hạnh gặp nạn? Một đối một, ai sợ ai? Đế lạc thời đại đế hừ lạnh một tiếng, yếu ớt đánh giá ba người. Thân là trấn áp một thời đại vô thượng đế hoàng, hắn tự có sự kiêu ngạo của mình tại. Bốn tôn sa đọa chuẩn tiên đế sắc mặt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên xanh xám, âm trầm như nước. Bốn cặp bốn, đối thủ bên trong lại có thiên đế, cái này phá hư cân bằng tuyệt thế đại địch. Chiến cuộc phát triển có thể nói lại trở lại nguyên điểm. Diệt thế lão nhân thần sắc nhất là khó coi. Lúc này cứu viện không có cứu thành, chỉ sợ còn muốn đem mình cho góp đi vào. Tiền bối, ngươi vừa mới trở về, bị hụt pháp lực, nhờ ngươi trước ngăn chặn diệt thế lão nhân, chờ ta trước chảm hồng đế, lại đến tiếp ứng ngươi. Thạch Hạo bí mật truyền âm cho trung niên đế giả, muốn trước yếu sau mạnh, không có vấn đề, giao cho ta. Đế lạc thời đại đế nhẹ gật đầu, trực tiếp lách mình xông lên, thân hình như quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại diệt thế lão nhân phụ cận. Bóp ra cương liệt quyền ấn ném ra, làm cùng giai tồn tại, cho dù là vừa mới trở về, ngăn chặn đối thủ cũng không khó khăn. Đáng ghét, cho lão phu lăn đi. Diệt Thế lão nhân ánh mắt hung lệ đến cực hạn, thân thể bắt đầu dị biến. Hắn hiểu được, nếu không muốn chiến cục triệt để sụp đổ, cái kia Hồng Đế tuyệt không thể chết. Cho nên, trước hết giải quyết hết cái này vừa mới phục sinh đế. Kịp thời tiến đến tiếp viện thân phụ trọng thương Hồng Đế. Càng nhanh càng tốt, không phải, tất cả mọi người phải chết. Giống, sau một khắc, một cái đầu lâu như sói, sinh ra hai góc, mi tâm dọc có một viên ma đồng quái vật xuất hiện tại nguyên chỗ. Thân thể cao tới ước vạn dặm, như muốn no bạo mảnh này hỗn độn hài. Trên người nó bao trùm lấy lít nha lít nhít đen nhánh lân phiến. Mông sinh cửu vĩ, mỗi đầu cái đuôi cuối cùng đều sinh ra tương tự đầu rồng dữ tợn đầu lâu. Chín cái đuôi xông thẳng tới chân trời, dường như chín đầu uốn lượn chiếm cứ ma long. Tướng mạo cực đoan hung lệ đen nhánh quái vật vừa mới xuất thế. Cường tráng hữu lực chân trước một chảo mặt đất, tức xen lẫn ngập trời ngang ngược khí. Gầm thét phóng tới trung niên đế giả, cửu một mạch thủy tổ. Ai, thật sự là đau đầu. Đế Lạc thời đại đế thở dài, chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi điên cuồng bộc phát. Hắn không chút do dự gia tốc công phạt mà lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN